Hoàng thượng đừng nghịch, chương 94, trợ lý, góc truyện audio.com, edit, Juicy, hoàng đế bệ hạ nhìn diễn đàn kia chính là Tiêu Đường Nguyệt. Tống Tiêu giật giật khóe miệng, đây là cái gì, a, một cái diễn đàn, ngu đường tỏ ra mình rất vô tội, xem đến cũng chỉ toàn bàn dân thiên hạ cầu xin chân tướng, hỏi han cơ mà chủ lầu không có ở đó nói chuyện. Giơ tay đóng trang web liền đổi phát sang xem văn kiện công ty. Tống Tiêu, hoàng thượng, làm việc phải nghiêm túc. Ngu đường dương mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói. Khanh nói rất có lý. Vì vậy, đem cái đống văn kiện cứng nhắc vứt qua một bên, vươn mình đem Tống Tiêu áp đến dưới thân. A, ngươi làm cái gì? Tống Tiêu nằm bên trong đệm chăn mềm mại, mờ mịt nháy mắt mấy cái. Muốn chú tâm để Lâm Hạnh hoàng hậu. Ngu đường một mặt vô tội nói, chính ngươi nói đấy. Lâm Hạnh, là ấy ấy đó mặt cười. Ta không phải là nói cái này. Tống Tiêu nhanh chóng thân thủ đẩy hắn, người kia cũng không ngừng, không tha thứ mà tiến đến hắn cưỡng gian hôn môi, hoàng thượng bây giờ là hiếu kỳ à. Ngu đường hôn môi động tác ngừng lại, chống đỡ thân thể cúi đầu nhìn hắn. Tống Tiêu mím mím môi, tuy rằng không nghĩ đến chuyện như vậy thế nhưng phụ thân mới vừa qua đời, vẫn là chú ý một chút ý tứ. Ai nói chậm hiếu kỳ, ngu đường hơi nhíu mày, không nói hai lời mà xé ra áo ngủ của Tống Tiêu. Hả, ân, chưa kịp làm rõ ý tứ những lời này của hoàng thượng, Tống Tiêu liền nói không ra lời. Juicy, why, tại sao lại cứ đến đoạn này là không thấy ht mũ t. Ánh nắng sáng sớm rọi từ khe hở rèm cửa sổ đến, Tống Tiêu xoa xoa con mắt ngồi dậy. Ngu đường đã đến công ty, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, một phần sandwich, một cốc sữa bò. Đương nhiên, đây cũng không phải là ngu đường làm mà là mua bên ngoài. Ngu đường chỉ là phụ trách lấy từ trong tủ lạnh ra, chờ Tống Tiêu sau khi thức dậy chính mình hâm nóng lên ăn. Chậm gì gì mà từ trên giường leo xuống, Tống Tiêu tắm rửa sạch sẽ, vừa đem sandwich bỏ vào lò vi ba, một bên cầm giấy ghi chép trên bàn xem. Màu vàng tiểu hùng của giấy kèm mấy cái đại tự rồng bay phượng múa mà viết đi làm chớ tới trễ. Hả, Tống Tiêu trợn to hai mắt, đoạn đối thoại tối hôm qua của hai người chợt xuất hiện trong đầu. Ngày mai bắt đầu, ngươi đến đại ngư làm phụ tá cho trẫm. Dựa vào cái gì a? Chỉ bằng tờ giấy bán thân này. Bởi vì học kỳ này lập tức muốn đã học xong, Tống Tiêu vừa về nước, không cần tham gia thi học kỳ, rất sớm không có việc gì để làm. Ngu đường lại lấy ra bản ký hợp đồng lúc trước yêu cầu hắn đến cao ốc Bạc Ngư làm công cho hắn. Tống Tiêu chống lại nửa ngày, bị bạo quân vô tình chấn áp, chỉ có thể khuất phục. Bạc Ngư, ở đây có nghĩa là hồ cá lớn, nếu tôi không nhầm mặt cười. Nhìn đồng hồ trên tường đã là 8 giờ 30 phút, lần này đi làm khẳng định đến muộn. Cao ốc Bạc Ngư ở trung tâm thành phố, cách nơi bọn họ ở có một đoạn. Ngu đường sáng sớm lái xe đi làm, nhưng không có đem hắn đi cùng. Tống Tiêu la dày nhe răng, đem lời ghi chép ném vào trong thùng rác, ung dung thong thả bắt đầu ăn điểm tâm. Ăn xong bữa sáng, chọn một bộ Âu phục thông thường mặc vào, nhấc chân đi ra cửa đi tàu điện ngầm vậy. Ngày hôm nay sẽ có trợ lý mới đến đây, người dẫn hắn đi chỉ những điều cần thiết. Ngu đường tiến vào văn phòng, thuận miệng thông báo thư ký một tiếng. Được rồi, tổng tài. Thư ký Kim Tiểu Thư ở nơi này tổng bí thư, mới 27 tuổi mà phi thường có khả năng, vốn là bộ trưởng của tư bản đại. Góc truyện audio.com, Ngu ban hành chính, được Ngu đường trực tiếp đề bạt lại đây. Trong phòng các tiểu cô nương bí thư, nghe nói có người mới tới, dồn dập suy đoán là ai. Giờ này còn chưa tới, người mới này gan rất lớn nha. Mọi người nhìn biểu, đã 10 giờ. Người biết cái gì, đây chính là, hấp dẫn tổng tài, định luật vàng, một cô nương sát hữu giới sự nói, đi làm ngày thứ nhất, nhất định phải trễ, như vậy mới có thể được tổng tài chú ý nha. Kim bí thư liếc mắt một cái, đám này đúng là tiểu nữ sinh không biết sợ, lắc lắc đầu. 10 giờ qua đi, thang máy thanh âm keng một tiếng vang lên, trong phòng bí thư ai cũng đều đưa cổ dài nhìn ra phía ngoài, cửa thang máy màu bạc từ từ mở ra. Trong thang máy có chút tối tăm, người ở bên trong đứng ở phía góc nhỏ, không thấy rõ bộ dáng. Đó nhất định là một người thuần khiết như hoa, mới như vậy không có cảm giác tồn tại, khi nàng nhút nhát bước ra khỏi thang máy, nghênh nghênh đón nàng, sẽ là thời khắc chuyển nhân sinh trọng đại. Kèm theo tiếng bước chân mềm mại, trong thang máy đi ra là độc cô ám màu đen. Độc cô trợ lý A, mấy nữ hài tử thất vọng hạ vai. Độc cô ám mẫn cảm mà bắt được tâm tình biến hóa của mấy thư ký, phán đoán ra những người này cũng không có ý xấu, loại biến hóa này cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với hoàng thượng, liền quyết định bỏ mặc trực tiếp tiến vào văn phòng Ngu đường. Ai, này mấy giờ rồi, người mới kia là muốn vội vàng ăn cơm chưa sao? Đến, một thang máy khác lên đến, đó là thang máy chuyên chức của tổng tài, chỉ có tổng tài mới có thể dùng, vậy mà thậm chí có người to gan lớn mật dùng đến kia. Xin chào, ta tìm đến Ngu tổng. Tống Tiêu đi tới quầy lễ tân, mỉm cười hỏi đường. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Quân tử khiêm tốn mỉm cười, nữ nhân giống nhau đều không chống đỡ nổi, trước bàn làm việc là tiểu thư mặt đỏ hồng, lễ phép hỏi hắn. Không có, Tống Tiêu ngoan ngoãn mà trả lời, ta là trợ lý mới của hắn, hôm nay tới báo danh. Kia thật không tiện, không có hẹn trước không thể cho ngài thẻ thang máy. Trước bàn lễ tân nói xin lỗi, kỳ thực nàng cũng không đành lòng từ chối một suất ca như vậy, nhưng mỗi ngày đều có người giả mạo trợ lý mới của tổng tài yêu cầu đi lên. Thang máy công cộng cần phải soát thẻ, mỗi người chỉ có thể đến phòng làm việc của mình tại tầng trệt, phòng hội nghị, các loại công cộng trong khu vực muốn tới phòng khách trước bàn phải đăng ký, mới có thể lĩnh thẻ thang máy tương ứng. Không sao, ta chính mình có. Tống Tiêu cười cười, từ trong túi tiền lấy ra thẻ thang máy sáng sớm Ngô Đường để lại cho hắn, trực tiếp tiến vào thang máy dành riêng cho tổng tài. Tiểu thư tóc dài ngồi trước bàn lễ tân, nhất thời tóc ở trong gió ngổn ngang. Lúc này, Kim Bí Thư đã nhận được từ quầy tiếp tân điện thoại tới khẩn cấp, nói có người sử dụng thang máy của tổng tài. Chậm rãi đứng dậy, đứng ở cửa thang máy. Keng thang máy lần thứ hai mở ra, Tống Tiêu cất bước đi ra ngoài. A, một đám thư ký cả kinh cầm đều phải rơi mất, trợ lý mới thuần khiết như Bạch Liên Hoa đâu a? Tại sao là đại soái ca? Bạch Liên Hoa, là mấy em gái trong sáng như thánh nữ kiểu vô tội ý. Ngài là trợ lý mới của tổng tài, ta là Kim Bí Thư. Kim Bí Thư đều đâu vào đấy tự giới thiệu mình. Chào Kim Bí Thư, ta gọi Tống Tiêu. Tống Tiêu nắm chặt bàn tay Kim Bí Thư duỗi tới, lễ phép cầm. Tổng tài nhắc ta trước tiên dẫn ngươi đi tới phòng nhân sự làm thủ. Góc chuyện audio.com, tục mời đi theo ta. Kim Bí Thư dẫn Tống Tiêu đi xuống lầu dưới. Bị Kim Bí Thư lôi kéo đi một chuyến nhân sự, tin tức Tống Tiêu có thẻ thang máy của tổng tài liền truyền khắp toàn bộ công ty, ai ai cũng dồn dập suy đoán thân phận của Tống Tiêu. Đại ngư này là sản nghiệp của Ngô gia, cùng tổng tài quan hệ chặt chẽ, có thể là thân thích của Ngô gia, hoặc là bạn tốt của tổng tài. Đoán và vân vân đều có, chính là không có người đoán hắn là tiểu tình nhân của tổng tài. Trên cổ đeo thẻ, Tống Tiêu đẩy cửa tiến vào tổng tài văn phòng. Ngô Đường ngồi sau một sấp văn kiện hơn 1.000 chữ, độc cô ám ngồi ở góc trên bàn nhỏ, bùm bùm mà dùng máy vi tính, không biết đang bận cái gì. Nhìn thấy Tống Tiêu tiến vào, độc cô ám đứng lên hành lễ, sau đó lại ngồi trở xuống. Tống Tiêu gật đầu đáp lễ, đi tới cạnh Ngô Đường. Trợ lý của tổng tài, đều phải làm những gì? Ngô Đường đưa tay ký giấy, ngẩng đầu nhìn về phía độc cô ám. Bên kia độc cô ám lập tức tìm tòi yêu cầu nội dung, đoạn chiếu hình ảnh lên cho Hoàng thượng. Ngô Đường liếc mắt nhìn màn hình, nghiêm trang nói. Bừng trà rót nước, phân loại văn kiện, làm trợ thủ của trẫm, thuận tiện cùng phòng làm việc của tổng tài tự tiếp thu tao quấy nhiễu. Theo tôi nghĩ ở đây có nghĩa là Ngô Đường muốn Tống Tiêu tiếp thu biểu hiện thiếu tao mà quấy nhiễu mặt cười, vì anh thích thôi mặt cười. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, tổng tài không có ký giấy hợp đồng lao động. Tiêu Tiêu, căn cứ luật lao động, trong thời gian làm việc ngươi không thể quấy rầy trợ lý. Ngư Đường, này đối ta cũng không phải vấn đề. Tiêu Tiêu, tại sao? Ngư Đường, bởi vì ta là công nhân tạm thời, hành vi của ta cũng không có liên quan tới công ty. Tiêu Tiêu, cách chương.